Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1462, Kiếm Thần Cốc, Tả Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Phương Thiên Huyền, Tô Hạo đại khái minh bạch Phương Thiên Huyền trước tới nơi này, chỉ là đi một cái lướt qua xem ra cái này Phương Thiên Huyền biểu hiện ra ngoài là một cái chân chính công tử bột. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, bởi vì cái này gia hỏa thực lực cũng không tệ lắm. Đạt đến đại đế đỉnh phong, thực lực không so lão giả kia còn mạnh hơn phía trên một điểm. Trên thân còn có một cỗ không tệ năng lượng ba động, xem ra có chút át chủ bài. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung tọa lạc tại một tòa cao đến mấy ngàn trượng ngọn núi bên trên. Nhìn lên trước mặt mấy ngàn trượng cao sơn phong, cái kia Phương Thiên Huyền trong miệng không khỏi nói ra. Cao như vậy sơn phong, đi lên đều tốn sức a, thiếu gia, chúng ta xuyên qua cái kia đạo Nguyệt Thần Môn, liền có thể trực tiếp thông đạo Nguyệt Thần Cung điện. Tại hắn một bên lão giả mở miệng nói, nghe được cái kia lão giả lời nói, Tô Hạo ánh mắt không khỏi hướng về cái kia Nguyệt Thần Môn nhìn lại. Cái kia Nguyệt Thần nhóm rất lớn, cao đến 100 trượng, ở ngoài cửa mặt, có ý tứ dùng thô giáp bá chủ tạo thành thạch trụ. Chúng ta đi thôi, lão giả kia mở miệng, đồng thời mang người hướng về cửa đá kia phương hướng mà đi. Hành tẩu bước chân phía trên để tại cửa đá chỗ một tên thủ vệ lão giả mở hai mắt ra. Lão giả mở hai mắt ra về sau, nhìn thoáng qua Tô Hạo bọn họ liền rất nhanh nhắm mắt lại. Tại phía sau hắn có hai vị dung mạo tại chừng 30 nam tử. Nam tử nhìn đến Phương Thiên Huyền, không nói gì thêm, trong tay kết ấn. Cái kia tại phía sau bọn họ cửa đá chậm rãi mở ra. Thạch cửa mở ra, trong chốc lát Tô Hạo ánh mắt của bọn hắn đột nhiên sáng lên, vô tận ánh trăng theo cái kia Nguyệt Thần Môn bên trong phát ra, bao phủ hướng bọn họ. Mấy vị mời đến đi, kết ấn nam tử mở miệng nói, thanh âm bình thản, không có bất luận cảm tình gì, cũng không có hỏi Tô Hạo bọn họ lai lịch cụ thể, trực tiếp cho đi. Mấy người bước vào Nguyệt Thần Môn bên trong, Tô Hạo trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng lại cũng không có lên tiếng, bước vào Nguyệt Thần Môn bên trong. Chung quanh bọn họ không gian biến hóa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến sơn phong đỉnh đầu. Quảng cáo. Bọn họ vị trí là một cái cầm giữ có mấy ngàn bình phương đất bằng, tại trước mặt của bọn hắn cũng là Nguyệt Thần Cung. Lúc này đất bằng phía trên, còn có một số người. Bọn họ phân tán ngồi đấy, mỗi người giống như không có phản ứng đối phương ý tứ. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía những người này. Có ít người thân phía trên khí tức không sai, tu vi cao nhất là một tên thân mặc áo trắng trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm nam tử. Nhìn đến nam tử này, Tô Hạo không khỏi nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết. Trên người bọn họ có đồng dạng khí tức, thực lực lại siêu thoát nhất trọng, nhưng là trên thân kiếm ý bá đạo sắc bén, là một cái kiếm đạo cao thủ. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, không nghĩ tới Tả Vô Kỵ vậy mà lại trước tới nơi này. Tại Tô Hạo bên cạnh Phương Thiên Huyền không khỏi mở miệng nói. Hắn rất nổi danh sao? Tô Hạo không khỏi mà hỏi, người đây cũng không biết, huynh đệ ta hiện tại tin tưởng ngươi ngoài miệng nói. Ngươi còn thật là các ngươi gia tộc bỏ con. Phương Thiên Huyền nhìn lấy Tô Hạo nói ra. Trên đường đi Tô Hạo nói. Hắn là gia tộc một tên bỏ con. Bị gia tộc an bài tại một cái rất vắng vẻ địa phương. Lần này cũng là đi ra thấy chút việc đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói cho ngươi. Cái này Tả Vô Kỵ còn thật vô cùng nổi danh. Thực lực tại chúng ta Thái Sơ Đại Lục. Thế hệ tuổi trẻ bên trong bài danh 30 vị trí đầu nhân vật. Hắn chính là Kiếm Thần Cốc cốc chủ đệ tử thân truyền, nghe đồn cái này Tả Vô Kỵ một mực truy cầu Nguyệt Thần Công Tần Lạc Ly, xem ra lời đồn đại này là thật. Phương Thiên Huyền rất bát quái nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ chờ đợi là được. Phương Thiên Huyền nói mang theo Tô Hạo tìm một chỗ ngồi xuống. Chúng ta ở chỗ này cả một ngày nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi, huynh đài chúng ta mới quen đã thân. Ta mời ngươi đến Thiên Huyền Thành chơi một chút. Tất cả tiêu phí, ta Phương Tam Thiếu toàn bộ cho ngươi bao hết. Phương Thiên Huyền vỗ ngực nói, vậy sẽ phải đa tạ Phương Huynh, ta là nhất định sẽ đi Thiên Huyền Thành. Tô Hạo trả lời, đồng thời trong bóng tối đối với Phệ Huyết Ma Đằng truyền âm nói. Điều tra ra nơi này có truyền tống trận sao? Chủ thưởng, truyền tống trận phát hiện một cái, nhưng là cụ thể truyền tống đến vị trí nào, thuộc hạ còn muốn tìm hiểu một phen. Phệ Huyết Ma Đằng trả lời. Trực tiếp đi gặp cái kia Nguyệt Thần Cung Cung Chủ, liền nói chúng ta muốn mượn dùng bọn họ truyền tống trận. Tô Hạo có thể không có ý định ở chỗ này lưu lại bao lâu thời gian. Đúng, thuộc hạ minh bạch, Phệ Huyết Ma Đằng trả lời. Lúc này, Nguyệt Thần Cung cung điện bên trong, Nguyệt Thần Cung chủ đứng đối diện một nữ tử. Nữ tử tướng mạo rất là xinh đẹp, tóc đen buông xuống bên hông, mặc trên người trường bào màu trắng. Trường bào che khuất thân hình, nhưng lại cũng có thể nhìn ra đối phương ngực nở mông cong dáng người. Trên thân còn có một loại cao quý thanh lãnh khí chất. Nữ tử này cũng là Nguyệt Thần Cung thánh nữ Tần Lạc Ly. Sư tôn, Tả Vô Kỵ hôm nay tới, làm sao bây giờ? Ta sợ hắn, tại ta tuyển ra là ai thời điểm, một kiếm đem đối phương chặt. Không có việc gì, vi sư lại trợ giúp ngươi, bất quá Lạc Ly, ngươi cùng cái kia Phương Thiên Huyền tình duyên, đó là tuổi nhỏ thời điểm tình duyên. Dạng này tình duyên, không nhất định có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nguyệt Thần Công Chủ mở miệng nói, sư tôn, có chấm dứt ta tuổi nhỏ tình duyên, ta Nguyệt Thần Thiên Tuyệt Công mới có thể viên mãn. Cái kia Tần Lạc Ly mở miệng nói, Lạc Ly, ngươi cũng muốn cân nhắc xấu kết quả, nếu như ngươi không cách nào chấm dứt tình duyên, ngươi Nguyệt Thần Thiên Tuyệt Công thì không cách nào tu thành, cả đời này khả năng không cách nào bước vào vĩnh hằng cảnh. Theo tới tu luyện, ngươi không có thời gian, cái kia Nguyệt Thần Công Chủ mở miệng nói, kia chính là ta vận mệnh, Tần Lạc Ly mở miệng nói, kẽo kẹt, đúng vào lúc này, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, cung điện cửa lớn mở ra, một nữ tử theo cung điện bên ngoài đi đến. Nữ tử này dung nhan đồng dạng xinh đẹp, trên thân lạnh ý thì là ít một chút. Sư tôn, sư tỷ, Phương gia Phương Thiên Huyền đã đến. Thế nhưng là sư tỷ cái này Phương Thiên Huyền bên ngoài thế nhưng là hoàn khố vô cùng. Cái này xinh đẹp nữ tử mở miệng nói. Ta biết, nhưng là vận mệnh như. Tần Lạc Ly cũng rất là bình tĩnh. Đối với Phương Thiên Huyền sự tình, nàng biết đến rõ rõ ràng ràng. Phương Thiên Huyền, Thiên Huyền thành phó thành chủ Phương Mục Hằng tam tử, trời. Lay động không bị trói buộc, lưu luyến thanh lâu. Xưa này không tu luyện, so với cái kia hai người ca ca. Chênh lệch rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói là Thiên Huyền thành đệ nhất hoàn khố. Nhưng là đây là bề ngoài. Tuổi nhỏ thời điểm, Phương Thiên Huyền đã cứu nàng một lần. Tuy nhiên Phương Thiên Huyền khả năng không nhớ ra được, nhưng là nàng lại nhớ đến. Tu luyện có thành tựu về sau, nàng thì tự mình quan sát qua Phương Thiên Huyền, phát hiện thực lực của hắn, vậy mà đạt đến đại đế đỉnh phong. Đương nhiên đây cũng là nàng trong lúc vô tình phát hiện. Cho nên nàng biết, Phương Thiên Huyền bên ngoài hết thảy đều là biểu tượng. Sư tôn, chúng ta đi ra, đến lúc đó, một khi chúng ta áp chế không nổi Tả Vô Kỵ, xin ngài áp chế xuống. Nói xong Tần Lạc Ly khom mình hành lễ, mang theo đến đây nữ tử, đi ra cung điện. Tại các nàng đi ra cung điện sau, Nguyệt Thần Cung công chủ trên mặt đột nhiên phát ra một đạo hàn mang. Các hạ đã tới. Cái kia thì mời ra đây, thanh âm băng lãnh, tại trong cung điện quanh quẩn, gặp qua Nguyệt Cung Chủ. Lúc này thời điểm Phệ Huyết Ma Đằng bóng người theo hư không bên trong đi ra, đi vào Nguyệt Thần Cung Chủ trước mặt. Nguyệt Thần Cung Chủ tên là Nguyệt Vô Tâm, Phệ Huyết Ma Đằng đạt được Tô Hạo mệnh lệnh sau, liền trực tiếp đến đây Nguyệt Thần Cung Đại Điện, đồng thời còn thả ra bản thân một số khí tức, làm cho đối phương cảm giác được. Ngươi là ai, vì sao lại đến đây ta Nguyệt Thần Cung? Nhìn lấy xuất hiện Phệ Huyết Ma Đằng, cái kia Nguyệt Thần Cung Chủ đồng tử siết chặt, mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.